Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân, chương 8, cô em nhỏ quá không đã tay gì cả. Góc truyện audio.com, chấm, cô nói ai không được ba mẹ dạy, cô nói ba mẹ tôi như thế nào, nói lại tôi xem, cô tát mạnh vô mặt Trương Cần Như, nói cô mắng chửi cô như thế nào cũng được, nhưng lăng mạ ba mẹ cô thì cho dù kẻ đó là ông trời đi chăng nữa cô cũng dùng cái mạng què này để hy sinh. Anh cũng chợt léo lên tia kinh ngạc, làm chung được gần 2 năm trời. Nhưng anh chưa bao giờ thấy cô nổi giận cô như vậy. Môi mỏng liền cong lên. Thật thú vị, vật nhỏ ngày càng anh càng hứng thú với em. Dịch Y Thanh thì thất thần. Người phụ nữ này gan thật to nhỉ. Dám đánh cả Trương Cần Như. Trương Cần Như bị tát đến đau điếm. Ôm bên má bị đánh lườm cô. Cô mặt lạnh nhìn Trương Cần Như. Thế nào, đau lắm phải không? Đó là cái giá đụng vào cha mẹ của Mộc Quân Dao này. Nói cho cô biết cô có thể nói tôi là tiểu tam gì cũng được. Nhưng mà nói ba mẹ tôi thế này thế nọ thì đừng nói là nhị tiểu thư của Trương gia. Tôi cũng có thể giết cô. Cô vừa nói vừa đi lại gần Trương Cần Như dùng ánh mắt giết người nhìn cô ta. Trên người phát ra sát khí lạnh rung người làm cô ta dù tự tin cờ nào cũng phải sợ mà lùi lại. Cô dám, cô ta hơi run sợ nói. Chuyện gì mà Mộc Quân Dao này không dám. Nếu Mộc Quân Dao này đã quyến rũ thành công, Trương Cần Hạo thì chuyện gì thì tôi cũng làm cô hiểu chưa. Cô dùng khí bức người nói. Cô, được lắm, cô đợi đấy, Y Thanh về, Trương Cần Như giận dữ đi về không quên gọi Dịch Y Thanh đang run sợ trước thái độ ngông cuồng của cô liền đi về theo Trương Cần Như. Ai, không người em lại có mặt như vậy nha, anh lại ôm eo nhỏ cô nói. Thì sao, cô ngang ngược nói, thì bất ngờ chứ sao, không ngờ bảo bối anh giận lại không màng đến ai nhỉ. Anh dừng chiều ôm cô vào lòng, chả có gì bất ngờ cả, con người tôi đó giờ đã là vậy. Chỉ tại đụng tới người tôi yêu thương thì dù có là anh tôi cũng giết. Cô vừa đảm bảo rồi lườm anh cười trừ véo má cô. Bộ anh không phải là người em yêu thương à, anh giả vờ ủy khuất nói. Anh á, mơ đi, rồi đẩy anh ra, được anh mơ, giờ thì đi ăn sáng thôi sáng không ăn là không tốt cho sức khỏe. Anh cưng chiều nói, em không yêu anh để xem 2 năm em có động lòng với anh hay không. Cứ từ từ, anh nói thầm trong lòng. Được, mà, anh không giận khi tôi đánh em gái anh sao? Cô tò mò hỏi, không giận, ngược lại lúc nãy em đánh có đau tay không? Anh ôn nhu nói, không, không, đi ăn thôi tôi đói. Cô ngại ngùng trước câu hỏi của anh, được ta đi thôi. Tại một nhà hàng lớn theo kiểu châu Âu, chiếc xe Lamborghini đen dừng bánh trước nhà hàng đó. Trên xe đôi nam nữ thanh tú bước ra, nam nhân thì phong độ tiêu soái, nữ nhân thì nhan sắc hơn người tựa thiên sứ. Hai người bước vào nhà hàng làm nháo cả lên. À, xin chào Trương Tổng. Người quản lý nhà hàng đích thân ra chào đón anh. Cho tôi phòng cũ, anh nói rồi bình thản ôm cô đi vào. Vâng thưa Trương Tổng, bên trong căn phòng VIP xa hoa hai con người ngồi đối diện nhau nam nhân thì thích thú gọi món nữ nhân chau mày khó chịu nam nhân trước mặt. Chỉ là ăn sáng thôi mà làm gì mà gọi nhiều món vậy. Thật là, anh xem tôi là heo à? Cô chau mày nói làm gì mà gọi nhiều món như vậy? Anh đang vỗ béo em. Đây chỉ là buổi sáng thôi, còn trưa và tối nữa. Em gầy quá, với lại nhỏ quá, không đã tay, góc truyện audio.com. Anh nói cười cười nhìn cô, nhỏ, đã tay, anh là đang nói gì? Thì ngực em ấy, không vừa tay anh gì hết, tay anh to thế cơ mà. Nhưng của em thì không lấp đầy lòng bàn tay anh, không đã gì hết. Anh cười nham hiểm nói rồi giơ bàn tay cho cô xem. Anh, vô sỉ, nhỏ vậy thì đừng bóp. Bà đây không cần, như vậy đủ xài rồi to làm chi để rồi già. Ai, cô nói rồi lườm anh. Rồi anh biết rồi. Không ăn cũng được để về đêm anh giúp em massage cho em to lên cũng được. Vậy vừa tốt cho em vừa thỏa mãn cho anh. Một mũi tên trúng hai con nhạn rồi. Mình ra hơi trễ, tại mình hôm nay rảnh nên mình hơi mê cày game một tẹo xin lỗi mấy bạn. Sao cho tác giả có động lực đi cách chương.